Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web vietnamnet.vn /blogviet/blogradio. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam và đồng phát thanh trên trang web blogradio.vn. Nào hãy cùng bạn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Blog Radio số 140. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đồng hành qua 140 số Blog Radio rồi. Có thật nhiều điều đọng lại sau mỗi chương trình Blog Radio. Có những chương trình được rất nhiều bạn đồng yêu thích, có những câu chuyện để lại nhiều dư âm ngọt ngào. Rất nhiều câu chuyện trong Blog Radio đã được Blog Việt Blog Radio tuyển tập trong những bộ sách mới của Blog Việt. Và như các bạn đã biết, bộ sách Đôi, Tự Vai và Đưa Ta Đây Mình Nắm, những lá thư trong chai của Blog Việt đã mới xuất bản vào đầu tháng 7 này. Ngày hôm nay, Blog Radio sẽ kể lại cho các bạn nghe một trong những câu chuyện được chọn in trong tuyển tập Tự Vai và Đưa Ta Đây Mình Nắm. Câu chuyện mang tên Dừng Lại Để Bắt Đầu, được gửi từ email của bạn đọc có nickname Thiên Sứ Gạch Dưới Cupid. Đây cũng là một tác giả rất quen thuộc với những bạn nghe Blog Radio. Các bạn thân mến, trong tuyển tập bộ sách Đôi, Tựa Vai và Đưa Ta Đây Mình Nắm, những lá thư trong chai, mỗi câu chuyện nhẹ nhàng, thân ngắn nhưng đều để lại cho chúng ta những thông điệp thật đẹp về tình yêu. Còn câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta thì sao nhỉ? Mời tất cả các bạn hãy cùng lắng nghe nhé! Chưa lúc nào Du thấy mình thanh thản như lúc này, chỉ đơn giản là không yêu nữa, không chăn trở, không đè nặng tâm tư, dừng lại để bắt đầu. Chỉ ít là bắt đầu một tình yêu mới, yêu thương chính bản thân mình, nếu có duyên, Du tin là sẽ gặp lại. Hà Nội, chiều mưa, Du ngồi vắt vẻo trên lan can, tay đeo headphone, cô vừa gửi cho Huy một tin nhắn. Đến Du đi. Lang thang chút nhóc. 5, 10, 15 phút sau, Huy trả lời lại cô bằng một tin nhắn ngắn gọn. Xin lỗi Du, Huy đồng bận. Mai Du nhóc, nhớ Du nhiều. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Du trả lời cậu bằng một tốc độ nhanh không kém việc chạy từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1. Khỏi, Du đi một mình, không cần Huy đâu. Không một dòng hồi âm lại, Du chẳng biết mình có giận dỗi hay không nữa. Chỉ biết cô thấy mình không vui. Cô chạy vào nhà, tay nhón lấy chiếc áo trên mắt. Thong thả, Du thả bộ xuống phố. Mưa lất phất, những giọt nước li ti bám trên tóc, trên áo. Cô mặc kệ. Nếu ai đó nói Du xinh thì chắc hẳn điều này là chưa thật đúng. Nhưng ở Du toát lên một vẻ khá quyến rũ, một nét rất tự nhiên, không cầu kỳ, không tô vẽ như chính con người cô vậy. Du không phải là một cô gái trông hiền lành tùy mị, nhưng nếu ai đó nói cô không có nét nữ tính thì không đúng. Nhìn nghiêng nghiêng, nói một cách chính xác, mặt cô có những nét cong rất hoàn hảo. Chiếc mũi hơi hếch, nhỏ nhắn, đáng yêu, nụ cười ở trên một gương mặt đã từng khiến không ít kẻ si tình suýt đâm sầm vào cột điện. Du là vậy, một cô gái như thế, hơi bụi bụi nhưng cũng rất nồng nàn. Ông trời sinh ra đã vậy, vốn vậy và sẽ là vậy. Trai tài gái sắc là điều đương nhiên, chẳng gì bàn cãi. Và chuyện Du và Huy là một cặp nổi như cồn ở khoa này thì ai mà chẳng biết. Chung trường, chung lớp, lại chung sở thích và vô tình gặp nhau để lại ấn tượng ngay từ đầu. Chàng đẹp trai, ga lăng và có nhiều tài lẻ. Nàng là hoa khôi, học đình, hát hay và có điều duy nhất là mê chụp ảnh và nghề giáo, chứ không phải là học kinh tế. Nàng chết mê chết mệt môn nghệ thuật này từ lâu lắm rồi. Nàng hay đi lang thang, một buổi chiều nắng tắt, ngồi trong vườn hoa, nhìn lũ chim bồ câu vừa xà xuống, chuẩn bị mổ những mẩu vụn bánh mì. Dù bắt gặp nó, sẵn có máy ảnh trong tay, cô định sẽ nằm dạp xuống và chụp lấy ngay thời khắc này. Một thằng nhóc đi qua, phá hỏng khung cảnh nên thơ ấy. Huy chứ ai, gặp nhau thế đấy, đủ để thành một mối quan hệ. Thank you. Học hết năm đầu, dù nhất định thi lại, bởi cô đã thích gì là phải làm bằng được. Cô đã một lần khuất phục trước ánh mắt nghiêm nghị của bố, nhưng từ khi bố mải mê ham chơi với cô bồ trẻ, mẹ lại an phận với công việc nội trợ ở nhà. Cô thấy ngao ngán, cô xù lông như một con nhím để chống lại bố. Cô muốn từ bỏ những gì mình đang theo và đi theo tiếng gọi của con tim, làm những gì cô thực sự thích. Bỏ học để thi lại sư phạm, điều đó khiến bố cô tức lắm, vì xưa nay ông vốn ra trường muốn con cái phải tuân theo sự sắp đặt của mình. Vậy là Su trở thành một cô giáo tương lai. Ở môi trường ấy, cô thấy mình thực sự là mình, không còn xô bồ, không còn tính toán, chỉ có lòng say mê nhiệt huyết như với công việc chụp ảnh vậy. Khi Du chuyển trường, khoảng cách giữa cô và Huy có vẻ như xa dần. Không còn những lần Huy nghe cô tâm sự, Huy ngồi nghe cô nói, Huy nhạy cảm trước nỗi buồn của cô. Không còn những lần Huy và cô thức gần trọn đêm để bàn về một bức ảnh, hay chỉ vì hai đứa gặp nhau lúc chiều nhưng giờ thấy nhớ không ngủ được. Sự im lặng và thờ ơ hững hờ nơi Huy khiến cô mệt mỏi. Có những lúc cô thấy mình cô đơn. Khi cô bắt gặp một chuyện muốn chia sẻ, Huy lại im lặng. Có vẻ như với cô, Huy không còn như trước. Cô thay đổi hay Huy thay đổi, cô không biết. Chẳng lẽ tình yêu đến và rời xa cô nhanh như vậy sao? Một người bạn mới quen nhau trên một diễn đàn về những bức ảnh. Một người không biết chụp ảnh nhưng có những nhận xét khá tinh tế về những bức ảnh Du chụp và cả chủ nhân của nó. Những lần online muộn và những dòng status khiến người bạn ấy tò mò về Du. Họ chia sẻ, họ tâm sự. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xoay quanh những bức ảnh, sau đó là những chuyện riêng tư. Người bạn cho Du những lời khuyên. Khi mất dần niềm tin nơi Huy, cô đã tìm được một nơi để chia sẻ. Cô cho hết những phiền muộn về gia đình, về cuộc sống và cả Huy nữa vào một ngăn nhỏ và delete. Học cách yêu bản thân mình như mình, cô thấy nhẹ nhàng. Một ngày, Du bắt gặp Huy trên phố, đang khoác tay một cô gái khác mà không phải là Du. Huy có người khác, điều này khiến Du đau. Huy xin lỗi, Huy bảo đó chỉ là cơn say nắng mà thôi. Nhưng với Du, dù chỉ là một lần cũng là phản bội, bởi ký ức cha mẹ vẫn còn in đậm trong Du. Huy là người hiểu điều đó hơn ai hết, và Huy đã khiến cô thất vọng. Mình nhìn thấy cô khi anh đang trên đường đi dạo. Hình như cô bé đang khóc, và anh đoán được một phần nào nguyên nhân. Cô bé nhỏ nhắn với nhiều tâm sự. Thời gian qua cô đã chịu khó mở lòng với anh. Anh không muốn bắt gặp cái điệu bộ cô đơn buồn bã ấy chút nào. Thực ra ở đây có trò láo cá. Khi đến nhà thằng chiến hữu thân thiết, anh rất hiếu kỳ hình ảnh cô gái ngồi trên lan can nghe nhạc, trông vẻ vô tư yêu đời đáng yêu vô cùng. Thời gian gần đây vẫn thấy cô nhưng không còn vẻ mặt ấy nữa. Một cuộc thỏa thuận nhường lại account game cho thằng bạn mình biết qua về cô, về sở thích và nick chat, gần như mọi chuyện mà một người hàng xóm biết. Mình muốn bao bọc cô, bao bọc con người ấy. Lạnh, cái lạnh yếu ớt đủ để người ta cảm thấy dễ chịu, không quá nóng và cũng không quá lạnh để suýt xoa, hít hà đôi bàn tay lạnh cóng. Cuối tháng 3, hoa lộc vừng tàn và mùa mới thì chưa kịp nở. Mình đi bên Du, gió nhẹ, những lọn tóc của Du mơn man khẽ quật vào mặt anh gian rát. Anh thấy một cái gì đó ươn ướt, nóng hổi. Du, đừng khóc. Du có khóc đâu, bụi bay vào mắt thôi mà. Vậy ư? Nếu vậy mình cho mượn vai để tránh bụi nhá. Một lần thôi đấy, không có lần thứ hai đâu. Cứ thế Du gục đầu vào vai mình. Đâu đó người qua đường bàn tán, chỉ trỏ. Cậu mặc kệ, một cánh tay vừa định đưa lên và khẽ khàng rụt lại. Cậu để yên cho bạn mình khóc. Về Du nhá, trời mưa rồi. Mình về trước đi, Du muốn dầm mưa, lâu rồi không đi mưa. Vậy mình sẽ đi cùng. bóng hai đứa lững thững đi trong mưa. Đâu đó, căn nhà bên đường phát ra những âm điệu quen thuộc của Kiss the Rain, của Stepping on the Rainy Trees. Và đâu đó có tiếng cười. Sáng, trời mát mẻ, không khí lạnh yếu dần. Công viên dậy sớm, đi dạo là thói quen của Minh. Minh, muốn thi xem ai về trước không? Ơ kìa, sao Du ở đây? Tưởng giờ này vẫn trên giường chứ. Thay đổi chút mà, có sao đâu. Kiểu như tự dưng không yêu Huy nữa hả? Đá Huy rồi hả? Chỉ đơn giản là không yêu nữa. Kết thúc để bắt đầu Minh ạ. Du tin nếu có duyên sẽ gặp lại. Bây giờ Du không muốn níu kéo nữa. Thực ra Du vẫn còn yêu Huy, nhưng Huy sinh ra không thuộc về Du nên không giữ nữa. Loa kèn kìa, mình tặng loa kèn cho Du nhé. Mình thích hoa này. Tháng 4, sinh nhật Du hoa loa kèn. Có ai như Du không? Bắt người khác tặng hoa cho mình. Nhưng thôi được, mình sẽ tặng nếu Du thắng. Nụ cười Du lại trong veo, khiến Minh thấy ấm lòng. Dù trước mắt có nhiều khó khăn, nhưng anh tin cô gái này sẽ vượt qua, bởi anh thấy sự kiên cường trong ánh mắt cô. Một ngày mới với nắng vàng nhẹ và gió hiu hiu. Phải rồi, qua cơn mưa trời lại sáng. Các bạn vừa nghe Blog Radio số 140 với câu chuyện Dừng lại để bắt đầu của tác giả Hoàng Anh Còi, nickname Thiên sứ gạch dưới Cupid. Các bạn thân mến, có đơn giản không yêu là không yêu nữa, không chần chừ, không đè nặng tâm tư, dừng lại để bắt đầu không? Ngay sau đây là không gian riêng dành cho tất cả các bạn đọc với câu chuyện của ngày hôm nay chúng ta đã nghe. Cái câu chuyện này được đăng tải trên mục truyện online đã nhận được rất nhiều phản hồi của các bạn độc giả. Và Blog Radio sẽ trích đọc lại những phản hồi tâm đắc nhất của các bạn đọc gửi tới dành cho câu chuyện này. Phản hồi của bạn đầu quen ở Hà Nội, bạn viết rằng chuyện của bạn khá giống với hoàn cảnh của mình, chỉ khác một số điểm là Huy và mình chia tay không phải vì lý do có người thứ ba, mà vì hai đứa không còn hợp nhau nữa. Huy đã nói lời chia tay với mình đã đau khổ, đã hận Huy rất nhiều. Trong lúc mình mệt mỏi nhất thì một mình khác cũng xuất hiện, và mình cũng đã tâm sự với mình ấy rất nhiều, cả chuyện tình yêu và gia đình. Hiện tại thì mọi người xung quanh bọn mình, bạn bè, gia đình hai đứa nghĩ chúng mình là một đôi. Nhưng mình đang thấy nản cho mối quan hệ của chúng mình quá, bởi vì anh ấy cũng không rõ ràng. Anh không nói lời yêu mình, trong khi thái độ thể hiện thì như là đang yêu. Mình thật không biết để bắt đầu một tình yêu mới như thế có hẳn là tốt không. Bạn đọc có nickname Minh Minh chia sẻ: cứ mãi đuổi theo cái không thuộc về mình, mà không đã từng thuộc về theo một nghĩa nào đó, trong vô vọng thật là mệt mỏi. Con người ta bế tắc và thấy cuộc sống toàn màu đen, thứ màu sắc mà tình yêu đã chuyển nó từ màu hồng, màu sắc mà tình yêu mang đến lúc mới yêu. Dừng lại ư? Mấy ai dám can đảm để dừng lại? Và khi đã dừng lại rồi, mấy ai đủ can đảm để đứng dậy? Tình yêu, thứ chỉ tồn tại quá ngắn với niềm vui của nó mang lại, cũng không dài. Chỉ có nỗi đau và vết thương nơi trái tim thì còn đọng lại mãi mãi, cho đến khi nó ngừng đập mới tàn phai. Chỉ đơn giản là không yêu, không chần chừ, không đè nặng tâm tư và hy vọng, dừng lại để có thể bắt đầu. Và cuối cùng là phản hồi của một bạn có nickname Bạch Dương Yêu. Bạn chia sẻ rằng, đọc câu chuyện của bạn, mình thấy cuộc sống có nhiều điều trông đợi. Mình cũng từng bị người ấy phản bội, giọt nước mắt nóng hồi rơi. Bạn thật may vì còn có Minh, một cơn mưa mới, một cơn gió mới, dẫu bây giờ nó chưa thể làm bạn ấm lòng. Nhưng ít ra, mong một ngày mình cũng gặp được một người như Minh, đồng cảm, chia sẻ và thổi vào tim mình hơi ấm. Cảm ơn bạn vì câu chuyện rất nhẹ nhàng và ấm áp. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Blog Radio rất mong sẽ nhận được những ý kiến của các bạn, cũng như chính những câu chuyện của các bạn gửi tới Blog Radio. những điều muốn sẻ chia và những câu chuyện của các bạn với các bạn gửi về Blog Radio theo địa chỉ email blogviet@vietnamnet.vn. Blog Radio thể hiện qua giọng đọc Chi Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau.